Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Kịch bản: Chương 398. Kịch bản: Những này vật ly kỳ cổ quái Đinh Trúc thật đúng là không biết. Nghe quán rượu lão bản nói, nàng có mở ra điểm của mình cửa hàng. Quả nhiên nhìn thấy đổi tên giấy thứ này, không đắt lắm, nhưng là cũng tuyệt đối không rẻ. Một chương cần 200 điểm tích lũy, mà lại chỉ có thể sử dụng một lần. Còn một cái khác chân thực thuốc thử liền không có thấy. Đinh Trúc đoán chừng cùng điểm của mình hoặc là một cái nào đó hạng điểm thuộc tính không đủ có quan hệ. Từ quán rượu lão bản nơi đó nhận nhiệm vụ, Đinh Trúc trở về chỗ ở của mình đi. Khi tiến vào lần tiếp theo nhiệm vụ trước đó, nàng có thể có chừng một tháng nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian. Ở cái trước nhiệm vụ bên trong, nàng hao phí quá nhiều thời gian. Cái này khiến Đinh Trúc nội tâm ít nhiều có chút tự trách. Cho nên nàng dự định trong đoạn thời gian này khỏe mạnh điều chỉnh một chút chính mình. Ba tầng nhiệm vụ ít lợi rõ ràng là cao hơn tầng 2. Đinh Trúc do dự liên tục, đem một mình ở địa phương đổi được một cái tương đối tốt quảng trường. Nơi này mặc dù tiền thuê tương đối muốn quý không ít, nhưng là chỗ tốt cũng rõ ràng nhất. Nơi này tương đối an toàn, làm biết mình là diệt thiên người. Đồng thời diệt thiên người tựa hồ là không thể lộ ra ánh sáng về sau. Đinh Trúc đầu tiên nghĩ đến chính là mình vấn đề an toàn. Loại này biên giới thân phận người là nguy hiểm nhất. Nếu như không chú trọng bảo vệ mình tư ẩn, chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Ngồi ở vừa mới đổi căn phòng tốt bên trong, Đinh Trúc liền triệu hoán ra Masiro, dự định ở trong phòng làm cho nàng khoan khoái khoan khoái. Từ khi lên ba tầng, Masiro liền không thể tùy ý xuất hiện ở nơi công cộng bên trong. Đinh Trúc cũng phát hiện, đi theo một tầng tầng hai đều là đi đầy đường lưu súng vật, tình huống không giống chính là ở ba tầng bên trong không có một cái thiết lập lại người là mang theo súng vật xuất hiện. Có thể thấy được, mọi người súng vật đều biến thành khí linh. Đạt được giải phóng, Masiro nhảy ra ngoài. Nó duỗi cái lưng mệt mỏi, phát ra ủng ục thanh âm. Đinh Trúc không biết là không phải là ảo giác của mình. Nàng phát hiện Masiro giống như biến lớn một chút. Đối với lần này Đinh Trúc hỏi thăm một chút nguyên do, đạt được đáp án lại làm cho nàng phi thường kinh hỉ. Nguyên lai ở cái trước nhiệm vụ bên trong Đinh Trúc đạt được không ít điểm kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này giá trị là cùng Masiro có thể cùng hưởng. Cho nên nó cũng có thể thông qua Đinh Trúc cố gắng mà thăng cấp. Thăng cấp về sau nó xác thực sẽ lớn một chút như vậy. Ta thăng cấp chẳng những ngươi thuộc tính có thể đề cao đến trình độ nhất định. Trong đối chiến ngươi có thể kêu gọi ta, Masiro 10 phần kiêu ngạo vẫy đuôi. Sau đó lại cau mũi một cái. Đương nhiên, chỉ có thể trong đối chiến tồn tại một hồi. Đối với lần này Đinh Trúc biểu thị mình rất chờ mong. Khi theo tay vì điểm Masiro đồ vật về sau, Đinh Trúc liền lấy ra thanh diện nhân cho cái dương kia, chuẩn bị mở ra nhìn một chút đối phương cho nàng dạng gì ban thưởng. Trong dương có điểm kinh nghiệm, kim tệ dạng này thông thường ban thưởng, thậm chí còn có một cái trang bị, mặt xanh áo, đề cao phòng ngự vật lý năng lực 70, tinh thần lực phòng ngự 45, lực lượng cộng 18. Sinh mệnh cộng 18, nhanh nhẹn cộng 21, một bộ mặc có thể kích phát khác biệt hiệu quả đặc biệt. 1/6 nhìn thứ này có giáo trang hiệu quả. Nói đến, Đinh Trúc khi tiến vào vô tận thế giới về sau đến bây giờ nàng đạt được trang bị cũng không nhiều. Cho nên, Đối với cái này áo nàng có niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá khi nhìn đến kia áo sáo trang kiện số về sau, nàng nhịn không được kéo ra khóe miệng. Nếu như muốn kích phát tất cả sáo trang hiệu quả, như vậy nhìn nàng ít nhất phải là đối phương đạt được 6 cái thế giới chi tâm mới được. Cái này kỳ thật chính là một cái khiến cho thiết lập lại người khuất phục một cái bẫy. Nhìn tựa như là thiết lập lại người một lựa chọn, nhưng là nói trắng ra là hay là đối phương dùng thủ đoạn đặc thù mới đưa đến thiết lập lại người lựa chọn, bất quá là kịch bản thôi. Nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, Đinh Trúc cùng Tần Qua gặp qua một lần. Hắn so với mình sớm hơn từ tầng 2 tiến vào 3 tầng. Bây giờ cùng Lộ Tùng cùng Lưu Thần hai người tổ đội. Bởi vì là cùng một tầng 10 phần thuận tiện, hắn lại một lần nữa hướng Đinh Trúc phát ra gia nhập bọn hắn tiểu đội mời. Nhưng là Đinh Trúc cân nhắc đến mình còn có một cái diệt thiên người thân phận, vẫn là cự tuyệt. Diệt thiên người cái thân phận này giống như là như nghẹn ở cổ họng đồng dạng. Chí ít tại nội tâm bên trên cho Đinh Trúc mang đến vô cùng nhiều giam cầm. Nàng sợ bí mật này bị những người khác biết. Cũng may Tần Qua cũng không có trong vấn đề này có quá nhiều dây dưa. Bất kể nói thế nào mọi người vẫn là bằng hữu. Cho nên bọn họ ước định có cơ hội cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Khi tiến vào lần tiếp theo nhiệm vụ trước đó, Đinh Trúc vẫn là đã làm nhiều lần chuẩn bị, tỉ như càng thêm tích cực rèn luyện thân thể của mình, để thân thể tố chất càng tốt hơn. Vô luận ở nhiệm vụ gì bên trong, chỉ có một cái tốt thân thể mới có thể là chiến thắng mấu chốt. Đặc biệt là ở nàng từ quán rượu lão bản nơi đó biết kỳ thật thiết lập lại người ở nhiệm vụ bên trong là có thể bị cái khác thiết lập lại người giết chết về sau. Nàng liền đối với đề cao thân thể của mình cường độ tiến vào một loại mê chi trong trầm mê. Lạnh, phi thường lạnh, loại này lạnh, để Đinh Trúc nhịn không được nhớ tới cái kia cực độ rét lạnh phó bản. Nàng một cái giật mình mở mắt, đây là một cái trống trải gian phòng, có chừng 20 mét vuông lớn, ở trong phòng này liền trưng bày một cái giường, mà Đinh Trúc là từ cái giường kia bên trên tỉnh lại. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, liền một chút thanh âm đều không có, loại này quá phận yên tĩnh để cho người ta nhịn không được dùng mình. Đinh Trúc ngồi ở trên giường một hồi lâu, nàng vẫn là cảm giác được lạnh, loại kia lạnh là xuyên vào cốt tủy lạnh, phảng phất như là đem toàn bộ thân thể ngâm vào trong nước đá, khiến cho hàm răng của nàng cũng nhịn không được đánh trận. Nàng nghĩ từ trên giường xuống đất, bất quá vừa mới đem chân dẫm lên trên mặt đất, nàng liền phát hiện cỗ thân thể này phi thường yếu. Đó là một loại không khỏe mạnh mang đến ốm yếu. Bất quá là một cái xuống giường động tác liền để Đinh Trúc thở đến hồng hộc. Chống tại đầu giường một hồi lâu, Đinh Trúc mới rốt cục khôi phục một ít thể lực. Mở ra bọc đồ của mình, từ bên trong móc ra một bình sinh mệnh dược tề cùng một bình thể lực dược tề. Đem hai bình này dược thủy ăn hết về sau, nàng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình khôi phục không ít. Một vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, Đinh Trúc một bên đem chính mình muốn đổi danh tự viết đến đổi tên trên giấy. Viết xong sau đổi tên giấy liền biến mất. Nàng lật xem một lượt nhân vật của mình bảng, xác nhận nhân vật ở bên trong gọi là cảm ơn dài cung sau mới yên tâm lại. Đây là một căn phòng ngủ. Mà lại, đây là một gian phi thường kỳ quái phòng ngủ, cứ việc có 20 mét vuông tả hữu tích, nhưng là căn phòng ngủ này không phải vuông vức, mà là một bên lớn một bên nhỏ, từ phía trên tường chỉ có ở ý ít nhất kia một trên mặt có một cánh cửa, mà đổi thành bên ngoài ba mặt tường đừng bảo là cửa. liền cửa sổ đều không có. Gian phòng này cho người cảm giác phi thường chật chội, thật giống như, tựa như là quan tài đồng dạng. Không sai, tựa như là quan tài đồng dạng. Ngay từ đầu Đinh Trúc chỉ là cảm giác được gian phòng này phi thường kỳ quái. Loại kia cảm giác quỷ dị làm cho nàng một lát không nghĩ tới là cái gì. Nhưng khi quan tài hai chữ từ trong đầu nhảy lúc đi ra, nội tâm của nàng cơ hồ là ở cho mình ý nghĩ điên cuồng vỗ tay. Cũng không phải chính là giống quan tài sao? Hết chương.